vô cùng vô tận quét ngang bốn phương. Khi hai luồng lực lượng đánh vào nhau, dòng lũ diệt thế bỗng tán loạn. Gào, thanh âm chấn lung phát hội, đến kẻ điếc cũng nghe thấy, vang vọng hư không, có thanh niên thân thể khôi ngô băng qua ức vạn dặm hư không mà tới, nắm tay cương mãnh phá vỡ vạn đạo kiếm khí, hướng về Phạm Diễm đánh giết. Hắn là Thương Hổ. Thiên Kiêu đứng đầu Vô Lượng Thần Cung. Nhìn thanh niên khôi ngô ra tay, rất nhiều cường giả đều nhận ra thân phận đối phương. Khi Thẩm Trường Thanh đến, vừa lúc nhìn thấy Thương Hổ ra tay, nghe cường giả khác nói chuyện với nhau, hắn cũng nhận ra thân phận của Thương Hổ. Thương Hổ. Thiên Kiêu Vô Lượng Thần Cung. Thần chủ tầng 5. Cường giả xếp hạng 7 thần chủ bảng. Ở lúc đạt được Ngọc Giản tình báo, Thẩm Trường Thanh đối với cường giả thần chủ bảng coi như có chút hiểu biết. Có thể làm cường giả 10 hạng đầu thần chủ bảng, trên cơ bản đều là thiên kiêu đứng đầu trong thần cung. Tuy Thẩm Trường Thanh chưa từng thật sự kiến thức thực lực của Thương Hổ, nhưng chỉ bằng đối phương có thể chen thân hạng 7 thần chủ bảng, liền có thể biết Thương Hổ thực lực mạnh mẽ. Hôm nay, Thương Hổ ra tay, thanh thế dọa người. Phạm Diễm sắc mặt lạnh nhạt, trường kiếm chém xuống hư không, lực lượng sát phạt kinh thiên ở giờ khắc này âm âm bộc phát ra. Giết, sắc mặt Thương Hổ nghiêm túc, quyền thế kinh thiên, trong hư không giống như ngưng tụ một tòa vô thượng trận pháp, mạnh mẽ trấn áp luồng lực lượng sát phạt này. Âm. Âm âm âm. Hai thân thể vĩ ngạn giao chiến ở trên không trung. Thương Hổ không hổ là cường giả hạng 7 thần chủ bảng, nhục thân đối phương rất mạnh mẽ. Khi mỗi một quyền đánh ra ngoài, đều có thể hóa ra một trận pháp vô thượng. Cảnh giới thần chủ tầng 5, thực lực có thể phát huy ra, đã không kém gì thần chủ đứng đầu tầm thường. Mặt khác Vô Lượng Thần Tộc không hổ là trận đạo tông sư trời sinh, trình độ của Thương Hổ ở trên trận đạo, đã vượt qua ta rất nhiều. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Tu vi hắn hôm nay ở phương diện trận đạo, nếu nhất định phải phân chia, đại khái nằm ở tiêu chuẩn tông sư bậc một hậu giai đến đỉnh phong. Cũng chính là tồn tại tương đối mạnh trong trận đạo tông sư cấp thần vương, nhưng muốn đánh vỡ phạm trụ tông sư bậc 1, bước vào đến hàng ngũ tông sư bậc 2, Thẩm Trường Thanh còn chưa có đầu mối gì. Không có cách nào cả. Đột phá trên tu vi trận đạo, không dễ dàng hơn bao nhiêu so với trên tu luyện. Chẳng những không dễ dàng, ở trên một số trình độ nào đó, độ khó còn cao hơn so với thần vương chứng đạo thần chủ rất nhiều. Dù sao thần chủ thường gặp, cường giả có thể làm trận đạo tông sư bậc 2, lại là cực kỳ hiếm có. Trừ Vô Lượng Thần Tộc tu sĩ trận pháp thai nghén linh trí mà sinh ra bực này, còn lại không phải sinh linh Vô Lượng Thần Tộc, kẻ thật sự có thể có trình độ ở trên trận đạo, lại có thể có mấy người. Tính tới trước mắt, Thẩm Trường Thanh đụng tới tu vi trận đạo trình độ cao nhất, chính là Vô Niệm Thần Vương của Lôi Phong Thị Tộc. Thanh y mà nói, thì không ở hàng ngũ này. Thương Hổ, ngươi quá yếu rồi. Phạm Diễm thanh âm hờ hững, chém vỡ từng tầng trận pháp, lực lượng khủng bố trực tiếp đánh lên trên người đối phương, khiến vị thiên kiêu Vô Lượng Thần Cung này đẫm máu. Mắt thấy thời điểm Thương Hổ sắp bị thua, chỉ thấy có ngọn lửa khủng bố bốc lên, hóa thành một con chu tước đáng sợ lao xuống. Tam mùi chân hỏa thiêu đốt tất cả, nhiệt độ không gian chợt tăng vọt. Tam mùi chân hỏa. Phượng Cửu Thiên. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi ngưng trọng, thực lực Phượng Cửu Thiên. Hắn từng ở trong Ngọc Giảng từng thấy một lần, nhưng ở trong hiện thực, Thẩm Trường Thanh còn chưa thật sự thấy Phượng Cửu Thiên ra tay. Hôm nay đối phương chỉ là vừa thi triển tam mùi chân hỏa, đã có một mảng nhiệt độ nóng cháy đập vào mặt. Nhiệt độ cấp bậc này, so với thần Dương Thánh Chủ thi triển ra tam mùi chân hỏa còn khủng bố hơn mấy phần. Chỉ thấy Phạm Diễm một kiếm chém vỡ chu tước lửa, sau đó liền thấy Phượng Cửu Thiên đạp không mà tới, Phạm Huynh sốt ruột ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu như thế. Là đã làm tốt chuẩn bị là địch với thiên kiêu chư thiên phải không? Bất cứ kẻ cản đường nào, một kiếm giết là được. Phạm Diễm không hề sợ hãi, giọng điệu nói chuyện lạnh nhạt đến cực điểm, không chứa chút tình cảm nào. Phượng Cửu Thiên gật đầu, hay cho một cái một kiếm giết là được, một trận chiến phong thần đài lần trước, ta cờ kém một chiêu, hôm nay liền lại lĩnh giáo cao chiêu của Phạm Huynh. Dứt lời, ngọn lửa dữ dội dâng lên, tam mùi chân hỏa khủng bố thổi quét hư không. Lửa ngập trời thiêu đốt tất cả. Ngay tại nháy mắt Phượng Cửu Thiên ra tay, Thương Hổ bị một kiếm đánh bay ra ngoài, đã lần nữa đạp không mà tới. Trong tích tắc, hai vị thiên kiêu đứng trong thần chủ bảng, đã hợp sức hướng về Phạm Diễm chém giết. Chương 3552, Thiên Kiêu Chi Tranh, Hai, nhìn từ trong ngọc giản thực lực Phượng Cửu Thiên không kém Phạm Diễm bao nhiêu, bị thua đã là có nhân tố trên thực lực, cũng có cơ duyên xảo hợp ở bên trong. Về phần Thương Hổ mà nói, thực lực quả thực kém Phạm Diễm một bậc. Hôm nay dưới tình huống hai người liên thủ, Phạm Diễm chưa chắc có thể địch nổi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hôm nay Phạm Diễm đã ngưng tụ lệnh bài Thiên Kiêu, nếu Phạm Diễm thua, khí vận Thiên Kiêu hắn ngưng tụ sẽ bị hoàn toàn chia cắt hết. Đừng nói gì quần công thắng mà không võ. Vô thượng Thiên Kiêu thật sự, tự nhiên phải trấn áp tất cả. Nếu không thể trấn áp toàn bộ Thiên Kiêu một thời đại, liền không có tư cách xưng là vô thượng Thiên Kiêu. Đạo lý tương tự, nếu Phạm Diễm có thể thật sự trấn áp Phượng Cửu Thiên cùng Thương Hổ, liền có thể đoạt lấy khí vận hai người cho bản thân. Thẩm Trường Thanh đoán. Vừa rồi Phượng Cửu Thiên ra tay, chính là vì phòng ngừa Phạm Diễm trấn áp Thương Hổ, đoạt lấy khí vận của hắn, do đó khiến Phạm Diễm tăng trưởng khí vận của mình. Giết! Ngọn lửa dữ dội bốc lên, khí tức khủng bố tràn ngập ra, Phạm Diễm cũng không nương tay, vô thượng kiếm ý hiển lộ ra, lực lượng sát phạt kinh thiên chấn động hư không, giống như vạn quân xung phong. Dù là đối mặt hai vị cường giả thần chủ bản, Phạm Diễm cũng không thấy rơi vào thế yếu chút nào. Theo thời gian trôi qua, Phạm Diễm ngược lại dần dần chiếm thượng phong, vững vàng áp chế Phượng Cửu Thiên cùng Thương Hổ. Phạm Diễm sắp thắng rồi. Toàn bộ cường giả xem cuộc chiến, ở lúc xem tới nơi đây, con người đều trong tích tắc co rút lại, vì đệ nhất Thiên Kiêu thần chủ bản này, so với trong dự đoán của bọn họ còn mạnh hơn rất nhiều. Vốn cho rằng Phượng Cửu Thiên đứng thứ hai thần chủ bản, thực lực sẽ không yếu hơn Phạm Diễm bao nhiêu, lại có một gã Thương Hổ từ bên cạnh giúp đỡ, đủ để trấn áp Phạm Diễm. Chưa từng nghĩ, cách không đến một năm, Phạm Diễm so với thời điểm ở Phong Thần Đài, thực lực lại có đột phá. Hôm nay cho dù là Phượng Cửu Thiên xếp thứ hai, cùng với Thương Hổ xếp thứ bảy hai người liên thủ, cũng chưa thể áp chế Phạm Diễm, ngược lại khiến hắn vững vàng chiếm cứ thượng phong. Không chỉ là cường giả khác không ngờ được, cho dù là bản thân Thẩm Trường Thanh, cũng không ngờ sẽ là biến hóa kịch liệt như vậy. Đây là chỗ tốt của Phong Thần bản sao? Thẩm Trường Thanh nhíu chặt lông mày. Không đến một năm, thực lực Phạm Diễm đã lên một bậc, biến hóa như vậy, không có khả năng là vô duyên vô cớ sinh ra. Thẩm Trường Thanh hoài nghi, Phạm Diễm có thể có biến hóa lớn như thế chính là vì leo lên hạng nhất thần chủ bản, được khí vận chư thiên chiếu cố, thực lực mới có thể tiến bộ thần tốc. Dựa theo xu thế này tiếp tục, Phượng Cửu Thiên cùng với Thương Hổ thua, chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn gì. Trừ phi, bọn họ còn có hậu thủ khác. Nhưng theo Thẩm Trường Thanh thấy, khả năng Phượng Cửu Thiên cùng Thương Hổ giữ lại hậu thủ cũng không lớn, lại có một luồng khí tức mạnh đến cực điểm vượt hư không mà tới, có thanh niên áo trắng bay bay, giống như trích tiên ngự không mà đến, một chưởng hướng về Phạm Diễm trấn áp hạ xuống. Chưởng ra hóa cương. Long ngâm rít gào. Vân Dịch. Ở nháy mắt Vân Dịch ra tay, sắc mặt Phạm Diễm rốt cuộc trở nên ngưng trọng. Phượng Cửu Thiên là hạng hai thần chủ bản. Vân Dịch trước mắt đến chính là hạng ba thần chủ bản. Cộng thêm một tên Thương Hổ thần chủ bản hạng bảy. Trong lúc nhất thời, áp lực của Phạm Diễm chợt tăng vọt. Thiên Kiêu 10 hạng đầu thần chủ bản đã đến 3 vị, Phạm Diễm nếu không có chuẩn bị khác, trận chiến này chỉ sợ sắp thành lại bại. Thẩm Trường Thanh nhìn một lát, liền lắc lắc đầu. Thực lực Vân Dịch không kém Phượng Cửu Thiên bao nhiêu. Dù sao một vị là hạng hai thần chủ bản, một vị là hạng ba thần chủ bản, vốn Phạm Diễm ở lúc đối mặt Phượng Cửu Thiên cùng Thương Hổ, còn có thể vững vàng chiếm thượng phong, nhưng Vân Dịch nhúng tay vào, ưu thế ít ỏi của đối phương đều biến mất không còn sót lại chút gì. Đã là thiên kiêu đương thời, lấy nhiều bắt nạt ít có chút nói không thông. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, có trường kiếm ngang trời mà đến, chém về phía Phượng Cửu Thiên. Nhưng không đợi trường kiếm đến, liền thấy có một bàn tay từ trong hư không vươn ra, vững vàng ngăn trở mũi nhọn một kiếm này. Ngay sau đó, liền thấy có Cửu Phượng Thánh Chủ đạp không đi ra, khẽ cười nói, thừa ảnh tôn giả cần gì phải sốt ruột, tranh phong giữa hậu bối liền do hậu bối giải quyết, chúng ta đều là tu sĩ của một thời đại trước, hôm nay nhúng tay có chút nói không thông. Vừa dứt lời, có thanh niên áo trắng mặc như ngọc đạp không đi ra, chính là thừa ảnh tôn giả của kiếm thần tộc. Hậu bối tranh phong không có vấn đề. Lấy nhiều bắt nạt ít kiếm thần tộc không thể ngồi xem mặc kệ. Thừa ảnh tôn giả lời ấy sai rồi, kẻ có thể làm vô thượng thiên kiêu, ai không phải cường giả trấn áp toàn bộ thiên kiêu một thời đại. Nếu không có thực lực trấn áp toàn bộ thiên kiêu một thời đại, lại làm sao xứng với hai chữ vô thượng. Cửu Phượng Thánh Chủ khẽ lắc đầu, từ đầu tới cuối đều che ở trước mặt Thừa Ảnh Tôn Giả, không có chút ý tứ nhường đường. Thấy vậy, ánh mắt Thừa Ảnh Tôn Giả lạnh lùng, nói như thế, liền mời các hạ cho xem bản lãnh đi. Nói xong, trường kiếm chém vỡ hư không, kiếm cương thông thiên hóa thành tàn ảnh, một kiếm nhanh như sấm sét, khiến sắc mặt Cửu Phượng Thánh Chủ nghiêm túc. Chương 3553, thỉnh cầu của kiếm thần tộc, một, âm. Một chưởng hướng về phía trước đẩy ngang đi, cương khí màu vàng giống như một ngọn núi cao không thể phá vỡ, trực tiếp chắn ngang ở trước mặt thông thiên kiếm cương. Đợi kiếm cương chém xuống, núi cao bỗng tan vỡ ra, nháy mắt tiếp theo, thân hình Cửu Phượng Thánh Chủ biến mất khỏi chỗ cũ, đợi tới lúc lại một lần nữa xuất hiện, đã ở phía sau Thừa Ảnh Tôn Giả. Kẻ sau như sớm có phát hiện, đầu cũng không quay lại trở tay ra một kiếm, mũi nhọn sắc bén đến cực điểm xuyên phá vách chắn thần lực, khiến Cửu Phượng Thánh Chủ dịch chuyển một bước, như tạm lánh mũi nhọn né tránh. Thẩm Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh, xem ra Phạm Diễm thật sự không có hậu thủ, hôm nay đối mặt áp lực của ba vị trong 10 hạng đầu thần chủ bảng, kiếm thần tộc cũng không thể không tự mình ra mặt. Nhưng thần tộc khác rõ ràng sẽ không để kiếm thần tộc như nguyện, ra tay ngăn trở chính là chuyện tất nhiên. Trận này nếu Phạm Diễm thua, mọi thứ ban đầu làm đều là vô dụng. Nói đến cùng, vẫn là Phạm Diễm đánh giá cao thực lực của mình, coi thường thiên kiêu chư thiên, đối phương thua hay không, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh không phải chuyện gì quan trọng. Điều thật sự khiến Thẩm Trường Thanh để ý, chính là kiếm thần tộc hôm nay ra tay, chính hắn là nên tiếp tục xem cuộc chiến, hay vươn tay giúp đỡ. Dù sao Thiên Tông từ đầu tới cuối đều thiếu nợ ân tình của kiếm thần tộc. Có ân không báo, không phải phong cách của Thẩm Trường Thanh. Nhưng đi trả ân tình này như thế nào, cũng là một môn học vấn. Sau một lúc, Thẩm Trường Thanh quyết định đợi một chút nữa, xem tình huống cụ thể rồi nói sau. Nếu thật đến lúc cần thiết, hắn lại ra tay cũng không muộn. Kiếm ý sôi trào. Khí tức giết chóc tràn ngập. Phạm Diễm không hổ là thiên kiêu đứng đầu kiếm thần cung, cho dù đối mặt áp lực ba vị thiên kiêu cấp bậc ngang nhau, cũng vẫn là nửa bước không lùi. Chỉ là Phượng Cửu Thiên cùng Vân Dịch thực lực quá mạnh, Thương Hổ cũng không kém bao nhiêu. Đánh lâu, kiếm ý đã tan vỡ. Mắt thấy vị thiên kiêu kiếm thần cung này sắp bại vong, cường giả khác của kiếm thần tộc hôm nay cũng ngồi không yên được nữa. Ông! Kiếm ý thông thiên vượt không gian đến, lực lượng khủng bố chém vỡ hư không thiên địa, tự như là muốn mang tất cả đều hủy diệt. Chỉ là không đợi kiếm ý chém xuống, đã bị một luồng lực lượng mênh mông mạnh mẽ ngăn trở. Ầm, hai luồng lực lượng càn quét trong hư không. Đợi tới lúc hư không tan vỡ, thân hình của Thần Dương Thánh Chủ đã từ trong đó xuất hiện, chỉ là hôm nay Thần Dương Thánh Chủ khác với lần trước, khí tức đã suy yếu đi rất nhiều, rõ ràng từ Thần Chủ tầng 7 trực tiếp ngã xuống đến Thần Chủ tầng 6. Hiển nhiên, một trận chiến hư không chư thiên lần trước, Thần Dương Thánh Chủ nhục thân tan vỡ hủy diệt, tích lũy nhiều năm tiêu hao hết, cảnh giới đã ngã xuống khỏi cấp bậc vốn có. Yến Vân Tôn Giả, đường này không thông. Thần Dương Thánh Chủ đạp không mà tới, uy phong trên người tăng vọt, trực tiếp ngăn ở trước mặt Tôn Giả kiếm thần tộc. Yến Vân Tôn Giả sắc mặt lạnh lùng, không nói gì, thanh kiếm sắc bén trong tay bộc phát ra hàn quang chấn nhiếp tâm phách người ta, hướng về Thần Dương Thánh Chủ chém giết. Thần Dương Thánh Chủ sắc mặt nghiêm túc, lúc này chỉ thấy mặt trời treo cao, đại nhật chu tước dương cánh trên hư không, lực lượng tam muội chân hỏa biến ảo biển lửa càn quét bốn phương, kiếm thần tộc chính đại tôn giả, kẻ thực lực yếu nhất cũng ở thần chủ tầng 6, mạnh như thất tinh thừa ảnh các tôn giả, cảnh giới càng bước vào hàng ngũ thần chủ đứng đầu. Chỉ bằng nội tình như vậy, đã không phải thần tộc đứng đầu bình thường có thể so sánh. Thẩm Trường Thanh nhìn hai bên chém giết, trong lòng thầm nghĩ. Nội tình của kiếm thần tộc, Thẩm Trường Thanh đã từng kiến thức ở trên một trận chiến Thiên Tông, chỉ là một trận chiến đó, kiếm thần tộc chính đại tôn giả đã đến 8 vị, một vị còn lại trước sau đều không lộ diện. Hôm nay theo Yến Vân Tôn Giả ra tay, chính đại tôn giả đã có 2 vị ra tay, 7 vị tôn giả còn lại, nhắm chừng cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nhìn Thần Dương Thánh Chủ đang chém giết với Yến Vân Tôn Giả, trong mắt Thẩm Trường Thanh có sát ý lạnh như băng. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tiểu nhân báo thù từ sáng tới tối, Thẩm Trường Thanh tự hỏi hắn không phải quân tử gì, chỉ là một tiểu nhân có thù nhất định báo mà thôi. Lần trước thời điểm mình chứng đạo thần chủ, Thần Dương Thánh Chủ ra mặt chặn giết, thù hận của hai người đã chôn xuống. Cái này không liên quan ân oán giữa thế lực, chỉ là ân oán cá nhân với nhau. thù này, Thẩm Trường Thanh khẳng định là phải báo, cho dù không thể chém giết Thần Dương Thánh Chủ, chỉ cần có thể tiêu diệt nhục thân đối phương vài lần, khiến cảnh giới của gã ngã xuống, cũng là chuyện không tệ. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh nhìn hư không bình tĩnh, hắn chưa mạo muội ra tay. Cường giả khác có lẽ không rõ, nhưng thực lực của hắn đến trình độ hôm nay, phương diện cảm giác rất mạnh mẽ. Hôm nay trong hư không tiềm tàng không ít thần chủ đứng đầu của các tộc, đều đang chờ đợi một cơ hội ra tay. Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, chỉ cần hắn ra tay đối với Thần Dương Thánh Chủ, các thần chủ ẩn nấp kia sẽ lập tức ra tay. Âm. Lại có khí tức mạnh mẽ vắt ngang trời mà đến. Một lần này, chính là tôn giả khác của kiếm thần tộc. Thái A. Hỏa Vân. Tàn Phong. Thuần Quân. Xích Tiêu. Chương 3554, thỉnh cầu của kiếm thần tộc, 2, nhìn từng vị cường giả đạp không mà đến, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Chính đại tôn giả, tính cả hai vị lúc trước, hôm nay rõ ràng đã đến 7 vị, theo năm đại tôn giả xuất hiện, Vô Lượng thần tộc, Vân Long thần tộc cùng Chu Phượng thần tộc, cũng đều tự có thần chủ ra mặt chặn lại. Mắt thấy thời điểm một trận đại chiến toàn diện bùng nổ, một ít cường giả xem cuộc chiến, hôm nay đều cuống quýt rút lui. Quan sát có thể, nhưng đừng trâu bò đánh nhau rồi mũi chết. Hôm nay cường giả kiếm thần tộc ra hết, Vô Lượng thần tộc cùng Vân Long thần tộc coi như là hàng ngũ thần tộc đứng đầu. Có thể nói, một trận chiến này, bốn thần tộc đứng đầu rõ ràng tham dự vào. Ai cũng không ngờ được, bản thân chỉ là chuyện một thiên kiêu ngưng tụ lệnh bài, lại sẽ dẫn tới cường giả bốn thần tộc tham chiến. Đúng lúc này, có một bóng người áo xanh đạp không mà tới, trút một ngụm rượu, nhìn về phía phương vị nào đó của hư không, cười vang nói, Phượng Trường ca, ngươi cũng đừng nấp nữa, một trận chiến lần trước ngươi ta chưa phân ra thắng bại, hôm nay không bằng chiến một trận nữa, dứt lời, liền thấy Phượng Hoàng đạp không mà đến, ánh mắt đối phương ngạo nghễ lạnh nhạt nhìn Thất Tinh tôn giả. Một thời đại trước bổn hoàng có thể trấn áp ngươi, một thời đại này cũng sẽ không có gì thay đổi. Cho dù ngươi may mắn lĩnh ngộ thiên ma pháp, cũng sẽ không là đối thủ của bổn hoàng. Lời mạnh miệng ai cũng có thể nói, một thời đại trước chỉ hận bản tôn muộn hơn ngươi 30 vạn năm, làm vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại, trăm vạn năm cũng chưa thể chứng đạo thần quân, là rất đáng buồn. Thất Tinh tôn giả khinh thường cười, ánh mắt nhìn Phượng Hoàng tràn đầy châm chọc. Một câu này, khiến ánh mắt Phượng Hoàng trở nên lạnh như băng. Ngươi muốn chết, bổn hoàng liền tạo điều kiện cho ngươi. Ngươi nếu chết, bản tôn lưu cho ngươi một cái toàn thây. Thất Tinh tôn giả cất tiếng cười to, đợi tới lúc tiếng cười yên lặng xuống, ánh mắt hắn đã trở nên lạnh như băng, trong đôi mắt có thần quang khủng bố bắn ra ngoài, hóa thành hai cầu vòng kiếm khí. Ánh mắt hóa kiếm. Thông thiên triệt địa. Chỉ là không đợi cầu vòng kiếm khí rơi ở trên thân Phượng Hoàng, chỉ thấy trên thân đối phương có thần lực hiện lên, như không hề tốn sức ngăn cản luồng lực lượng này. Sau đó, Phượng Hoàng hướng về hư không ấn ra một chưởng, lực lượng quy tắc đáng sợ hiện ra. Từng sợi xích ngưng như thực chất vắt qua không gian, muốn hoàn toàn trấn áp Thất Tinh tôn giả. Mắt thấy xiềng xích quy tắc phong tỏa đến, Thất Tinh tôn giả hướng phía trước bước ra một bước, phía sau hắn có một thanh thần kiếm như từ không thành có ngưng tụ ra đời. Trường kiếm quét ngang. Kiếm quang vạn trượng. Toàn bộ xiềng xích quy tắc đều bị lực lượng một kiếm này chặt đứt hết, hai người giao thủ động tác không nhanh, cũng không có thanh thế hủy thiên diệt địa như thần chủ khác. Chỉ là chiêu số bình thường đến cực hạn, ẩn chứa một luồng lực lượng trí mạng. Thẩm Trường Thanh quan sát hai người chiến đấu, sắc mặt trong bất tri bất giác đã ngưng trọng. Đây là thực lực thần chủ tầng 10. Thần chủ tầng 7 trở lên, đều có thể tính là tiêu chuẩn thần chủ đứng đầu. Nhưng mà, giữa thần chủ đứng đầu cùng thần chủ đứng đầu, là tồn tại chênh lệch rất lớn. Không hề nghi ngờ, Thất Tinh tôn giả cùng Phượng Hoàng, đều thuộc loại chí cường giả trong thần chủ đứng đầu. So với tuyệt đỉnh thần chủ trong lời đồn, nhắm chừng cũng không kém là bao. Cái gọi là tuyệt đỉnh thần chủ, theo Thẩm Trường Thanh thấy, là bởi chư thiên quy tắc hạn chế, chưa thể đột phá hạn chế của thần quân. Nếu không có chư thiên quy tắc hạn chế, bất cứ một vị tuyệt đỉnh thần chủ nào, đều có thể có được lực lượng không kém gì thần quân. Đương nhiên, những thứ này chỉ là nhận biết của bản thân Thẩm Trường Thanh, nhưng theo hắn thấy, cường giả có thể xưng tuyệt đỉnh thần chủ. Ít nhất cũng là đạo hóa thần quân tồn tại cấp bậc đó. Đúng lúc này, có một thanh âm truyền vào trong tai Thẩm Trường Thanh. Phù tông chủ, có nguyện giúp kiếm thần tộc một tay không? Tôn giả cứ nói đừng ngại. Thẩm Trường Thanh chỉ nghe thanh âm, liền có thể biết câu này, chính là bắt nguồn từ Thất Tinh Tôn Giả. Đối phương hôm nay đang chiến đấu với Phượng Hoàng, còn có dư sức truyền âm cho mình, có thể thấy được thực lực cũng không kém Phượng Hoàng bao nhiêu. Ở trong hư không, chỉ thấy Thất Tinh Tôn Giả hóa thân kiếm đạo chí tôn, trong cái phất tay liền có ức vạn kiếm khí tung hoành, vô tận lực lượng kiếm khí tựa như dòng lũ thiên hà chạy chồm ở hư không, cùng tam muội chân hỏa của Phượng Hoàng hoàn toàn nghiền ép vào nhau. Như thế nào là kiếm thần tộc? Thần kiếm có linh, tức là kiếm thần tộc, có thể nói, bất cứ một sinh linh nào của kiếm thần tộc, bản thể họ đều là một món kinh thế thần binh, bao gồm Thất Tinh Tôn Giả cũng không ngoại lệ. Hơn nữa theo thực lực của đối phương càng ngày càng mạnh, bản thể kiếm đạo của hắn cũng càng thêm mạnh mẽ. Tuy bản thể kiếm đạo hắn không thể hoàn toàn xứng đôi với tu vi, nhưng giống như Thất Tinh Tôn Giả cường giả bước vào thần chủ tầng 10 bực này, bản thể của hắn không kém gì thập nhất phẩm đạo binh bình thường. Hôm nay, mũi nhọn của đạo binh thể hiện hết. Kiếm khí kinh thế đã tung hoành hư không? Mà ở trong toàn bộ kiếm khí kinh thế, cũng có một luồng dao động huyền diệu ẩn hiện, giống như có thể hủy diệt chư thiên vạn đạo, đây là lực lượng của thiên ma pháp. Chương 3555, kẻ điên, 1, ở dưới tình huống cỡ này, thực lực Thất Tinh Tôn Giả có thể nói là phát huy đến đỉnh phong chưa bao giờ có, tam mùi chân hỏa tung hoành chư thiên, ở trước mặt luồng lực lượng này, cũng không thể không bị áp chế, đồng thời, tiếng của Thất Tinh Tôn Giả, cũng theo đó truyền vào trong đầu Thẩm Trường Thanh. Phạm Diễm không thể ngã xuống ở đây, hy vọng phù tông chủ có thể ra tay chi viện đôi chút. Nói xong, không đợi Thẩm Trường Thanh trả lời, tiếng của Thất Tinh Tôn Giả lần nữa truyền đến. Đương nhiên, việc này cũng không phải cưỡng cầu, ngươi vốn là thiên kiêu thế hệ này, Phạm Diễm cũng là đối thủ của ngươi, hắn nếu chiến bại ở đây, đối với ngươi cũng có lợi, cho nên rốt cuộc muốn ra tay hay không, liền xem bản thân ngươi quyết định như thế nào. Phạm Diễm ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, nếu bại vong, chắc chắn sẽ bị khí vận thiên kiêu cắn trả. Đến lúc đó, cho dù Phạm Diễm không chết, cũng phải bị thương nặng. Như vậy, đối với thiên kiêu khác mà nói, chính là một chuyện tốt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các thiên kiêu thần chủ bản này, sẽ ở thời điểm Phạm Diễm ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu hung hãn ra tay tập kích. Không có biện pháp, chỉ vì lệnh bài thiên kiêu của Phạm Diễm một khi ngưng tụ thành hình, đối phương liền có đại thế trong người, nếu không ngăn trở, chính là ác mộng của thiên kiêu khác. Những kẻ này đều là thiên kiêu thần chủ bản, sao có thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy xảy ra? Cho nên, ra tay đánh lén chặn lại, chính là chuyện tất nhiên, chỉ là Phạm Diễm xét cho cùng là thiên kiêu kiếm thần cung, Thất Tinh Tôn Giả cũng không hy vọng đối phương bị vây công bại vong ở đây, cho nên mới mở miệng thỉnh cầu Thẩm Trường Thanh ra tay. Về phần Thẩm Trường Thanh sẽ ra tay hay không, Thất Tinh Tôn Giả thật ra cũng không có gì nắm chắc. Dù sao chuyện liên quan cơ duyên bản thân có thể thành vô thượng thiên kiêu hay không, cho dù Thẩm Trường Thanh tùy ý Phạm Diễm bại vong, cũng là chuyện không có gì đáng trách. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nhìn chiến đấu trong hư không, Phạm Diễm tuy là hạng nhất thần chủ bản, thực lực dưới tình huống một đấu một, so với Phượng Cửu Thiên cùng Vân Dịch còn mạnh hơn. Nhưng ở dưới ba vị thiên kiêu cấp bậc tương đương vây công, đối phương đã không có bất cứ phần thắng nào đáng nói. Bại vong, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thẩm Trường Thanh đột nhiên thở dài, tiếp đó cao giọng nói, nghe danh đã lâu thiên kiêu thần chủ bản cái thế vô song, bổn tọa Phù Dương, cũng đặc biệt đến lĩnh giáo một chút. Nói xong, Thẩm Trường Thanh đã từ trong hư không một bước đạp không, khí tức khủng bố từ trên thân thể bùng nổ ra. Phù Dương! Hắn cũng muốn ra tay sao? Nghe nói kiếm thần tộc hộ đạo cho hắn, không ngờ hắn thế mà cũng muốn bỏ đá xuống giếng, có cường giả nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Ánh mắt có kinh nghi cũng có khinh thường. Tuy chư thiên lấy thực lực vi tôn, nhưng cách làm bỏ đá xuống giếng, vẫn chịu người ta phỉ nhổ. Chẳng qua, cũng có tu sĩ khác, tỏ vẻ lý giải đối với điều này. Đại đạo chi tranh nào có tình cảm gì đáng nói, hôm nay Phù Dương nếu nhượng bộ, nói không chừng sẽ bỏ lỡ cơ hội chứng đạo vô thượng. Phạm Diễm hôm nay ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, đó là đối địch với thiên kiêu chư thiên, lần này Phạm Diễm bại vong. Thiên kiêu khí vận trên thân hắn phải bị thiên kiêu khác cướp đoạt, đây là vô thượng cơ duyên, Phù Dương đã là thiên kiêu thế hệ này, lại nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Thẩm Trường Thanh xuất hiện, theo bọn họ thấy chính là vì tranh đoạt thiên kiêu khí vận. Đại đạo chi tranh, xưa nay không có tình cảm đáng nói. Một bước lui, liền có khả năng cả ván đều thua. Hôm nay Thẩm Trường Thanh xuất hiện, mặc dù có chút cô phụ kiếm thần tộc, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Lúc này, Thẩm Trường Thanh đạp không mà tới, khí thế trên thân như cầu vồng, uy thế khủng bố giống như sóng triều thổi quét hư không, thanh thế mạnh mẽ nháy mắt khiến Phạm Diễm cảm nhận được áp lực rất lớn. Trận chiến này chung quy là thua rồi. Phạm Diễm âm thầm thở dài. Hắn đã đánh giá cao bản thân, cũng đã xem nhẹ cường giả chư thiên cùng thần cung khác. Lần này ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, Phạm Diễm vốn định bằng vào sức cá nhân, trấn áp thiên kiêu chư thiên, trực tiếp chứng đạo vô thượng. Chưa từng nghĩ, cường giả thần chủ bản chưa ra hết, bản thân đã sắp tuyên bố thua cuộc. Ở dưới áp lực của Phượng Cửu Thiên, Vân Dịch cùng với Thương Hổ, Phạm Diễm biết mình thua chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn, hôm nay vị tông chủ thiên tông này lại ra tay, kết cục thất bại của mình đã định. Đối với sự tồn tại của Thẩm Trường Thanh, Phạm Diễm cũng có hiểu biết, tuy đối phương chưa vào phong thần đại, nhưng bằng vào thực lực chém giết nhục thân thần dương thánh chủ của hắn, hoàn toàn có tư cách chen thân 10 hạng đầu thần chủ bảng. Phù Dương cũng muốn chia một chén canh. Vân Dịch nhíu mày. Kẻ tham dự càng nhiều, như vậy khí vận mình có thể chia cắt được liền càng ít. Thẩm Trường Thanh hôm nay ra tay, ở trong mắt hắn chính là ý tứ chia cắt chiến quả. Tuy trong lòng Vân Dịch bất mãn, nhưng cũng không có cách nào ngăn trở, dù sao, thực lực Phạm Diễm cũng không tầm thường. Ở trước khi giải quyết mối họa lớn trong lòng này, vấn đề khác đều là vấn đề nhỏ. Chỉ thấy Thẩm Trường Thanh đạp không mà đến, lấy ngón tay làm kiếm, tinh hà kiếm đạo xé trời đánh ra, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn phá diệt hư không. Nhưng mà, mục tiêu của một kiếm này, lại ra ngoài toàn bộ cường giả đoán trước. Chương 3556, Kẻ Điên, 2, mục tiêu tinh hà kiếm đạo đánh giết, căn bản không phải Phạm Diễm, mà là Vân Dịch. Một kiếm kinh thiên, khiến trong lòng Vân Dịch hoảng hốt. Phù Dương, ngươi muốn chết. Sau khi chấn động, liền vẻ mặt tức giận. Một chưởng Vân Dịch ban đầu đánh về phía Phạm Diễm, hôm nay cũng biến đổi giữa đường, hướng về lực lượng tinh hà kiếm đạo trấn áp đi. Lực lượng kiếm đạo cùng chưởng cương va chạm, lực lượng đáng sợ song song hủy diệt, Thẩm Trường Thanh một bước đạp vỡ hư không, nhục thân sánh vai thần chủ trung giai, trực tiếp lao vào trong dư âm hủy diệt này, mặc cho dư âm tàn sát bừa bãi, cũng chưa thể lay động thân thể hắn mảy may. Đạp vỡ hư không, tinh hà kiếm đạo đánh ra. Tinh hà chạy chồm xuyên qua hư không, nước sông ngập trời hóa thân vô thượng kiếm khí, vạn pháp đạo cơ trong động thiên kịch liệt trung động, lực lượng huyền diệu hội tụ vào trong tinh hà kiếm đạo. Trong tích tắc, uy năng tinh hà kiếm đạo liền tăng vọt, ở trước mặt một kiếm này, Vân Dịch cảm nhận được tử vong uy hiếp. Trong chớp mắt, chỉ thấy thần lực trên thân Vân Dịch dâng trào, chân long mênh mông đáng sợ giống như thiên địa hiện lên, đầu rồng dữ tợn, đôi mắt có thể so với nhật nguyệt. Nháy mắt tiếp theo, có thể nghe thấy long ngâm rung trời. Dòng lũ lực lượng thuần túy đến cực điểm, từ trong đầu rồng phun trào ra. Lực lượng bùng nổ. Tinh hà kiếm đạo tan vỡ hủy diệt trong chớp mắt, Thẩm Trường Thanh mắt thấy dòng lũ lực lượng công kích đến, biểu cảm trên mặt không chút hoang mang, tiên thiên nhất khí ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu xám, nháy mắt liền xé rách dòng lũ lực lượng. Đợi tới lúc hào quang màu xám hiện lên, chân long bộc phát ra một tiếng trống giận, ngay sau đó lấy đầu rồng bắt đầu, toàn bộ thân thể ầm ầm nổ tung. Chân long tan vỡ. Vân Dịch thao túng chân long, cũng chịu cắn trả mãnh liệt. Thiên ma pháp, hắn nhìn trường kiếm màu xám dư thế không dừng, hướng về mình chém tới, trong mắt có nét chấn động. Phần sắc bén mãnh liệt đến cực điểm này, khiến Vân Dịch giống như đối mặt vô thượng chí bảo. Chỉ thấy đôi tay hắn nặng ấn quyết, thần lực mênh mông hội tụ đến, ngưng tụ làm một khối ấn tỳ lớn màu vàng trấn áp hư không, trực tiếp đánh lên trường kiếm màu xám. Ấn tỳ lớn này không phải thứ khác, chính là Vân Long thần tộc mô phỏng chí bảo chân long ấn, do đó sáng chế một môn vô thượng pháp môn, đại ấn chấn không. Giống như dãy núi trấn áp hạ xuống. Tiên thiên nhất khí chém tới chân long, bản thân đã hao tổn nghiêm trọng, hôm nay ở dưới lực lượng đại ấn màu vàng trấn áp, trường kiếm màu xám đột nhiên tan vỡ ra. Ngay tại khoảnh khắc trường kiếm màu xám tan vỡ, một quyền của Thẩm Trường Thanh cuốn theo lực lượng của mình, đánh về phía đại ấn màu vàng. Lực lượng nhục thân sánh vai thần chủ trung giai, hôm nay bộc phát ra hết. Hư không nổ tung, đại ấn màu vàng giống như thừa nhận một luồng lực lượng kinh khủng đến cực điểm, ở trong ánh mắt chấn động của Vân Dịch, đại ấn ầm ầm tan vỡ ra. Diệt! Đánh nát đại ấn màu vàng, Thẩm Trường Thanh lấy lực lượng của mình ngưng tụ một thanh thông thiên thần kiếm, trường kiếm xa xa chém xuống, không gian hiện ra sợi tơ màu đen quỷ dị đáng sợ. sợi tơ màu đen tốc độ lan tràn cực nhanh, không đến một hơi thở, đã đến trước mặt Vân Dịch. Người sau không chút nghĩ ngợi, đã na di hư không tránh né, ngay tại khoảnh khắc Vân Dịch lui ra, sợi tơ màu đen sát qua bên người, nhập vào chỗ sâu trong ức vạn dặm hư không, trực tiếp mang một con thần chủ hư không thú đi ngang qua chém giết ngay tại chỗ. Một kiếm này, thật sự trảm phá ức vạn dặm hư không? Một kiếm này, cho dù cách xa ức vạn dặm, đều có thể chém giết thần chủ. Toàn bộ cường giả thấy một kiếm này, tâm thần đều chấn động không thôi, Phù Dương không vào phong thần đài thì thôi, nếu vào phong thần đài nhất định có thể chen thân năm hạng đầu thần chủ bảng. Có thần chủ lâu năm vẻ mặt chấn động. Không nói cái khác. Chỉ bằng lực lượng một kiếm này, đã đủ nói rõ rất nhiều thứ. Vân Dịch hôm nay tạm là hạng 3 thần chủ bảng, Thẩm Trường Thanh có thể chiến với đối phương đến cỡ này, thực lực có thể thấy được phần nào. Tốt tốt tốt, không hổ là thượng cổ thần quân trọng sinh, thực lực của ngươi thật sự khiến ta cảm thấy giật mình, nhưng đáng tiếc cảnh giới của ngươi chung quy là kém một chút, thần chủ tầng 3 muốn chiến thắng ta, không khỏi nghĩ sự việc quá đương nhiên rồi. Vân Dịch nhìn khe hở không gian rất lâu chưa tiêu tán, sát ý trong mắt đã hừng hực. Vừa dứt lời, trong tay hắn có một thanh trường đao đột ngột hiện ra. Trường đao vừa xuất hiện, liền có một luồng lực lượng sát phạt kinh thiên bùng nổ, vô tận khí tức sắc bén, khiến hư không cũng lặng yên hủy diệt. Đao này tên là Diệt Thần Đao, vốn cho rằng trong chư thiên, không có thiên kiêu có thể khiến ta vận dụng Diệt Thần Đao, ngươi là kẻ đầu tiên, cho dù ngã xuống ở dưới Diệt Thần Đao, cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Vân Dịch vuốt ve thân đao, khi nói chuyện, ánh mắt lại dần dần trở nên lạnh như băng. Sau đó, Diệt Thần Đao đã chém xuống. Lưỡi đao chém xuống. Dòng sông quy tắc tan vỡ. Bất luận thời gian hay không gian, toàn bộ tồn tại ở trước mặt một đao này, đều giống như không có tác dụng, căn bản không ngăn được một chút nào. Ánh đao hủy diệt xé trời mà đến, trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên báo động trước mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, Diệt Thần Đao chính là vô thượng chí bảo. Chương 3557, Lưỡng Bại Câu Thương, 1. Thẩm Trường Thanh theo bản năng muốn mượn lực lượng của Thanh Y ngăn cản, nhưng hắn lại cứng rắn áp chế lại xúc động cỡ này. Hôm nay chư thiên cường giả đông đảo, nếu mạo muội vận dụng lực lượng của Thanh Y, nói không chừng sẽ bị cường giả khác nhìn ra manh mối. Mắt thấy ánh đao hủy diệt chém tới, Thẩm Trường Thanh sắc mặt hung ác, cũng không làm ra bất cứ sự tránh né nào, trực tiếp nghênh đón ánh đao mà lên, hung hăng đánh ra một quyền. Ánh đao hủy diệt chém xuống, máu thịt nháy mắt tàn phá. Mạnh như nhục thân thần chủ trung giai, cũng chưa thể hoàn toàn ngăn được sự sắc bén của Diệt Thần Đao, chỉ thấy nắm tay Thẩm Trường Thanh máu thịt sụp đổ, lộ ra xương cốt màu vàng bên trong, vết đao chém thật sâu ở trên xương ngón tay, suýt nữa chặt đứt cả xương cốt. Đau đớn như thế, khiến sắc mặt Thẩm Trường Thanh dữ tợn, hoàn toàn không để ý thương thế trong tay, mặc cho máu chảy, trực tiếp lao về phía Vân Dịch. Một màn này, khiến Vân Dịch nhíu mày. Ngươi muốn tìm cái chết? Ta liền tạo điều kiện cho ngươi, tuy đối với Thẩm Trường Thanh có thể bằng vào thân thể máu thịt, mạnh mẽ ngăn trở một đòn của Diệt Thần Đao, nhưng ở trong mắt hắn, đối phương cũng chỉ có vậy mà thôi. Dưới Diệt Thần Đao, không có người sống. Ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đạp không mà đến, Vân Dịch cầm Diệt Thần Đao, không đến một hơi thở, đã chém ra ức vạn đao, đao khí đáng sợ hình thành một lĩnh vực hủy diệt. Dưới ức vạn đao khí càng quét, hư không đều bị cắt thành bột phấn. Khi Vân Dịch nhìn thấy Thẩm Trường Thanh trực tiếp xâm nhập trong ức vạn đao khí, sắc mặt liền cười lạnh không thôi. Ở trong mắt hắn, cho dù đối phương nhục thân thành thánh, cũng không có khả năng chống đỡ được ức vạn đao khí công kích. Ở dưới lực lượng cỡ này, cũng đủ khiến nhục thân đối phương hủy diệt trăm ngàn lần. Ngay tại thời điểm Vân Dịch cho rằng Thẩm Trường Thanh nhất định ngã xuống, đột nhiên. Một luồng lực lượng cùng bạo phá tan ức vạn đao khí, có thân thể toàn thân nhuốm máu. Tựa như bộ xương từ trong ức vạn đao khí xông ra, xương ngón tay trải rộng vết đao nắm lại, ở trong ánh mắt chấn động của Vân Dịch, một quyền chấn vỡ vách chắn hộ thân của gã, hung hăng đánh lên trên ngực. Lực lượng đáng sợ, khiến ngực Vân Dịch nháy mắt lõm xuống, toàn thân đều hướng về hư không phía sau bay ngang đi, nhưng mà, không đợi Vân Dịch phản ứng lại, thế công dày đặc như cuồng phong mưa rào, đã như đổ ập xuống đánh tới. Ở trong mắt cường giả khác, chỉ thấy có bộ xương mất hết máu thịt, đang toàn lực hành hung thiên kiêu Vân Long thần tộc, máu chảy dần dần diễn sinh máu thịt, bày ra bộ dáng Thẩm Trường Thanh. Tên điên! Thật hung tàn! Toàn bộ cường giả đều tâm thần run lên. Khi bọn họ chống lại đôi mắt lạnh lùng hờ hững của Thẩm Trường Thanh, càng có nỗi sợ hãi to lớn dâng lên. Tuy nói cường giả thần chủ có thể trọng sinh từ giọt máu, chỉ cần không phải thật sự bị giết chết, linh tính của nhục thân đều có thể bảo trì không chết. Nhưng không chết là một chuyện, bị cứng rắn cắt hết máu thịt toàn thân lại là một câu chuyện khác. Máu thịt cắt hết, thống khổ cỡ này không phải người thường có thể chịu được. Thẩm Trường Thanh có thể liều mạng cắt hết máu thịt toàn thân, cũng muốn lưỡng bại câu thương với Vân Dịch. Một điểm này không phải thần chủ khác có thể làm được, cường giả không đáng sợ. Đáng sợ là cường giả đối với chính mình cũng ác. Tồn tại như vậy, đối với tu sĩ khác mà nói chính là ác mộng. Cường giả tranh phong. Thắng bại chính là chuyện trong nháy mắt. Vân Dịch không ngờ nhục thân Thẩm Trường Thanh mạnh đến vậy, có thể cứng rắn đối kháng lực lượng diệt thần đao, càng không thể ngờ được đối phương cố nén đau đớn máu thịt bị cắt hết, cũng phải sáng tạo cơ hội chiến một trận. Hôm nay bỏ lỡ tiên cơ, khiến Vân Dịch hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh xấu, diệt thần đao tuy mạnh, bây giờ cũng hoàn toàn không có đất dụng võ. Thế công dày đặc của Thẩm Trường Thanh, mỗi một đòn đều ẩn chứa lực lượng trấn áp chém giết thần chủ, Vân Dịch từ khi rơi vào hạ phong bắt đầu, đã không chút dư địa đánh trả. Âm. Âm. Nắm tay công kích giống như hạt mưa, vách chắn thần lực vừa mới hiện lên, đã bị luồng lực lượng này nghiền nát. Không đến một lát, nhục thân Vân Dịch đã bị đánh tàn phá không chịu nổi. Tiếp tục như thế, Vân Dịch biết mình bại vong chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Mạnh mẽ chịu một quyền của Thẩm Trường Thanh, diệt thần đao lấy góc độ quỷ dị chém ra một đao, muốn bức lui Thẩm Trường Thanh. Nhưng Thẩm Trường Thanh tự như sớm có đoán trước, mặc cho diệt thần đao nhập vào trong cơ thể, xương khớp cùng cơ bắp gắt gao khóa chặt thân đao, khiến Vân Dịch kịch liệt biến sắc. Không đợi hắn làm ra một bước hành động tiếp theo, liền có một nắm tay cực lớn, nhảy mắt đã đánh lên trên đầu hắn. Ầm, đầu nổ tung giống như dưa hấu. Mất đầu, Vân Dịch vẫn chưa chết đi. Chỉ thấy cái đầu nổ tung của hắn có máu thịt diễn sinh, không đến một hơi thở, sắp hoàn toàn khép lại. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh không đợi đầu đối phương khép lại, lại đánh ra một quyền, mang cái đầu khép lại hơn phân nửa lại đánh nổ. Máu lẫn óc bắn tung tóe, lông mày của hắn cũng chưa nhíu lại một lần. Ngay tại thời điểm Vân Dịch sắp bại vong, hư không có một luồng lực lượng mạnh mẽ nghiền ép đến. Thần chủ đứng đầu, Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Chương 3558, lưỡng bại câu thương, 2, ở trước mặt luồng lực lượng này, điều hắn có thể làm chỉ có lui bước. Dù sao, luồng lực lượng này không giống lực lượng của diệt thần đao, nếu lấy nhục thân chống đỡ, cho dù là nhục thân thần chủ trung giai, cũng khó có thể ngăn cản được. Tuy trước mắt sắp chém giết Vân Dịch, nhưng bây giờ Thẩm Trường Thanh cũng không thể không tạm lánh mũi nhọn. Trong giây lát, Thẩm Trường Thanh đã làm ra quyết đoán, ở lúc hắn chuẩn bị rút lui, liền thấy có kiếm khí mênh mông cuồn cuộn băng qua ức vạn dặm hư không đến, lực lượng ban đầu từ hư không hạ xuống, nháy mắt đã bị kiếm khí đánh tán loạn. Sau đó, liền thấy có cường giả trung niên mặc áo bào màu đen, sau lưng đeo trường kiếm ngự không đến. Đối phương vẻ mặt ôn hòa, nhìn về phía chỗ sâu trong hư không, mỉm cười nói, Vân Hoàng đã đến đây, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, không bằng đi ra gặp một chút. Hạ Vũ, thân hình Vân Hoàng đột ngột hiển hóa ra, hắn nhìn cường giả trung niên trước mặt, trong mắt có biểu cảm kiên kỵ thật sâu. Không ngờ nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa chứng đạo thần quân. Chứng đạo thần quân nào có dễ dàng như vậy? Ở kiếm thần tộc đóng cửa làm xe trăm vạn năm, trước sau đều chưa thể khám phá một tầng bậc cửa này, nói đến thật sự là rất xấu hổ. Nghe vậy, Vân Hoàng nhíu mày chặt hơn nữa, người trước mắt chính là đứng đầu chính đại tôn giả kiếm thần tộc, thực lực đã đến trình độ quỷ thần khó lường. Vân Hoàng vốn cho rằng đối phương trăm vạn năm chưa từng xuất hiện, đã sớm chứng đạo thần quân, tới thần cung tìm tu. Hôm nay xem ra, vị này căn bản là chưa chứng đạo thần quân. Vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại, cho dù thiên tư kém nữa, một hai thời đại cũng sắp xỉ có thể chứng đạo thần quân. Lấy thiên tư của ngươi, không có khả năng bây giờ cũng chưa khám phá bậc cửa thần quân. Vân Dịch nhíu chặt lông mày, sau đó giống như đã hiểu cái gì, nhìn về phía Hạ Vũ tôn giả trước mắt, ánh mắt trở nên hoảng sợ. Ngươi là muốn chứng đạo cực đạo thần quân? Cực đạo thần quân? Lời này vừa nói ra, rất nhiều thần chủ đều biến sắc. Khi nhìn thấy Hạ Vũ tôn giả chưa nói gì, Vân Dịch càng thêm khẳng định phán đoán trong lòng, sự chấn động trong mắt so với vừa rồi càng thêm nồng đậm, Ngươi thật sự muốn chứng đạo cực đạo thần quân, một kẻ trước muốn chứng đạo cực đạo thần quân, đó là thần không của Bích Huyền thần tộc. Thần không sắp thành lại bại ngã xuống, ngươi chẳng lẽ thật sự không sợ trăm vạn năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát? Tu sĩ chúng ta tất nhiên là tranh mệnh với trời, sợ sệt không tiến lên, sao có khả năng thành công? Hạ Vũ Tôn giả lắc lắc đầu, sắc mặt thông dong bình thản, giống như đang thảo luận chỉ là một chuyện rất bình thường. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua chiến đấu trong hư không, lại nói, bỏ đi, trước mắt cũng không phải thời điểm nói lời thừa, bản tôn cũng có trăm vạn năm chưa từng ra tay, hôm nay vừa lúc lãnh giáo Vân Hoàng một chút. Khi nói chuyện, Hạ Vũ Tôn giả nâng tay nắm lấy chuôi kiếm sau lưng, sau đó giống như kiếm khách phàm nhân, rất thoải mái nhẹ nhàng rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Trường kiếm chém xuống, mục tiêu đó là Vân Hoàng trước mắt, rơi vào trong mắt người khác đây là một kiếm bình thường, nhưng rơi vào trong mắt Vân Hoàng, một kiếm này lại như trời sụp đất nước. Vạn đạo sụp đổ. Quy tắc tịch diệt. Một kiếm này giống như chư thiên mở ra, lại giống như một luồng ánh sáng cuối cùng chư thiên hủy diệt, khi lưỡi kiếm chém tới, tâm thần Vân Hoàng đều trong chớp mắt căng thẳng. Không có do dự, Vân Hoàng lập tức bùng nổ toàn bộ lực lượng, thần lực hùng hậu đến cực điểm chấn động hư không, quy tắc nồng đậm quanh quẩn quanh thân, âm, hai luồng lực lượng giống như hai thiên địa va chạm, dao động hủy diệt tràn ngập ra. Sau đó, chỉ thấy thần lực tan vỡ như mặt gương, toàn bộ lực lượng quy tắc tan rã hết, một kiếm mạnh nhất nháy mắt đánh lên trên thân Vân Hoàng. Vị hoàng giả Vân Long thần tộc này đã đẫm máu rút lui, trước ngực có vết kiếm sâu có thể thấy được xương, suýt nữa hoàn toàn chém thân thể thành hai nửa. Vân Hoàng thua rồi, cường giả khác thấy một trận chiến này, ánh mắt lúc này nhìn về phía Hạ Vũ Tôn giả, đều giống như có nỗi sợ hãi to lớn. Vân Hoàng là tồn tại thế nào? Đối phương chính là hoàng giả Vân Long thần tộc, thần chủ đứng đầu thật sự. Cường giả như vậy, ở toàn bộ chư thiên cũng là tồn tại có thể sắp xếp thứ hạng cao. Chưa từng nghĩ, Vân Hoàng lại không ngăn được một kiếm của đối phương. Chênh lệch của hai bên, lớn đến mức khiến toàn bộ thần chủ đều lâm vào chấn động, xem ra lão Vân Hoàng nhiều năm qua, thực lực không thấy có gì tiến bộ, trái lại khiến bản tôn có chút thất vọng rồi. Hạ Vũ Tôn giả bất đắc dĩ lắc đầu, câu này khiến sắc mặt Vân Hoàng lập tức đỏ lên, lại một ngụm thần huyết từ trong miệng ho ra, khí tức trên thân suy sụp xuống. Hạ Vũ, Vân Hoàng ánh mắt khó coi, trong mơ hồ có thể thấy được hoảng sợ. Hắn rõ mình cùng Hạ Vũ Tôn giả tồn tại chênh lệch, lại không ngờ chênh lệch với nhau lớn như vậy, chỉ một kiếm đã khiến bản thân bị thương nặng. Ngay tại thời điểm Hạ Vũ Tôn giả chuẩn bị ra tay lần nữa, hoàn toàn chém giết Vân Hoàng, liền thấy có một trận pháp vô thượng hạ xuống. Không gian bị phong tỏa. Thiên uy huy hoàng đã nghiền ép đến. Chương 3559, lưỡng bại câu thương, 3, vô lượng thần tộc. Hạ Vũ Tôn giả sắc mặt lạnh nhạt. Một kiếm tùy tay trảm phá vạn đạo, trận pháp này chưa hạ xuống, đã bị lực lượng mạnh mẽ trực tiếp phá hủy. Chém tan trận pháp. Trận hoàng đạp vỡ hư không mà đến, tung một quyền về phía Hạ Vũ Tôn giả. Đối mặt một quyền cương mãnh này, Hạ Vũ Tôn giả coi như không thấy, một kiếm thoải mái nhẹ nhàng, đã mang trận hoàng trực tiếp chém bay ra ngoài. Hoàng giả hai thần tộc đứng đầu, thời gian trước sau thất bại cũng không đến một hơi thở. Chẳng qua, Vân Hoàng cùng trận hoàng xét cho cùng là hoàng giả một tộc, tuy là bị Hạ Vũ Tôn giả một kiếm trấn áp, nhưng cũng rất nhanh liền làm ra ứng đối. Chỉ thấy hai vị nhìn nhau một cái, đều lấy ra trấn tộc chí bảo chủng tộc mình. Trận hoàng triệu ra chính là một thanh thần kiếm, kiếm khí kinh thiên động địa từ trong thần kiếm bộc phát ra, lực lượng hủy thiên diệt địa ầm ầm chém xuống. Thập nhị phẩm phần thiên kiếm. Hạ Vũ Tôn giả ở lúc nhìn thấy thần kiếm xuất hiện, khuôn mặt thoải mái nhẹ nhàng cũng đã có một phần nghiêm nghị. Mũi kiếm phá không? Lực lượng phần thiên kiếm bỗng tan rã, hầu như là ở cùng lúc đó, Vân Hoàng đã lấy ra trấn tộc chí bảo chân long ấn của Vân Long thần tộc, ấn tỳ đáng sợ ẩn chứa sức mạnh trấn áp to lớn vô thượng. Lực lượng giống như vực sâu, mênh mông cuồn cuộn ở trên hư không. Kiếm thần tộc Hạ Vũ Tôn giả xuất hiện, cùng với hoàng giả hai tộc liên thủ, mọi chuyện đều xảy ra ở trong tích tắc. Vốn bởi Vân Hoàng ra tay tập kích, Thẩm Trường Thanh chuẩn bị tạm lánh mũi nhọn, hôm nay ở dưới tình huống có Hạ Vũ Tôn giả ngăn trở, hắn cũng không tránh lui nữa. Lực lượng vạn pháp cảnh cùng thần chủ tầng 3, như không có gì giữ lại bộc phát ra. Vân Dịch ngay từ đầu sau khi rơi vào hạ phong, đã không có đường sống đánh trả. Một quyền. Hai quyền. Ba quyền. Mỗi một quyền đánh xuống, đều khiến thân thể Vân Dịch sụp đổ một phần, Thẩm Trường Thanh cũng đã quên mình rốt cuộc đã đánh bao nhiêu quyền, đợi tới sau khi nhục thân Vân Dịch hoàn toàn bị đánh thành thịt nát, hắn mới vừa vặn ngừng tay, Diệt Thần Đao kẹt ở trong thân thể, lúc này cũng đột nhiên bộc phát ra sự sắc bén đáng sợ, mạnh mẽ xé rách cơ bắp xương khớp Thẩm Trường Thanh, hướng về chỗ sâu trong hư không bỏ chạy. Thẩm Trường Thanh vốn định bắt giữ trấn áp Diệt Thần Đao, như đối phó Hận Thiên Thần Kiếm, bất đắc dĩ Diệt Thần Đao rút lui quá nhanh, dẫn tới hắn chưa thể thành công trấn áp. Còn nữa đó là, tuy Thẩm Trường Thanh trấn áp chém giết Vân Dịch, nhưng bản thân cũng bị thương không nhẹ, hôm nay ở sau khi lực lượng Diệt Thần Đao bùng nổ, hắn lại thương càng thêm thương, muốn trấn áp Diệt Thần Đao, cũng là chuyện không có cách nào. Cho nên, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệt Thần Đao chạy vào hư không, sau đó nhìn thân thể tàn phá không thành hình người của Vân Dịch, trực tiếp thu nó vào trong Minh Hà Giới. Sát Thiên Kiêu đứng đầu, chính là chất dinh dưỡng tuyệt hảo bồi dưỡng tạo hóa thần liên, đặc biệt thân thể Vân Dịch đã bị Thẩm Trường Thanh đánh tan toàn bộ linh tính, cho dù là chôn vào đảm đương chất dinh dưỡng cho tạo hóa thần liên, cũng không cần lo lắng sẽ cắn trả thần liên. Thánh Thiên Thần. Ngay tại thời điểm Vân Dịch bị chém giết, một tiếng trống giận truyền đến. Thẩm Trường Thanh liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy Phạm Diễm đang chém giết với Phượng Cửu Thiên cùng Thương Hổ, đột nhiên bị một bàn tay từ chỗ tối của hư không đánh lén. Chỉ một đòn, đã khiến Phạm Diễm bị thương nặng, sau đó liền thấy Thánh Thiên Thần đã lâu chưa từng lộ diện, từ phía sau hư không đi ra. So sánh với lần trước, hôm nay Thánh Thiên Thần sắc mặt lạnh nhạt, khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, trong mắt gã rõ ràng có biểu cảm âm trầm độc ác chợt lóe qua. Chẳng qua, Thánh Thiên Thần chưa ra tay đối với Thẩm Trường Thanh, mà là hướng về Phạm Diễm chém giết. Với hắn mà nói, chém giết Thẩm Trường Thanh báo thù lớn lúc trước tất nhiên quan trọng, nhưng trước mắt chém giết Phạm Diễm, cướp lấy thiên kiêu khí vận trên thân đối phương càng thêm quan trọng. Đầu tiên là ác chiến đã lâu, lại bị đánh lén bị thương nặng. Thực lực Phạm Diễm vốn đã tổn hại nghiêm trọng, hôm nay đối mặt ba vị thiên kiêu đứng đầu vây công, đã hoàn toàn tiến vào cục diện bại vong. Chẳng qua, ở thời điểm thân thể Phạm Diễm sắp tịch diệt, đối phương đột nhiên bỏ qua toàn bộ phòng ngự, bộc phát ra toàn bộ lực lượng phản kích. Ở khoảnh khắc thân thể hủy diệt, liền có kiếm khí hủy thiên diệt địa, nhảy mắt mang thân thể ba người bọn Thánh Thiên Thần xuyên thủng. Phạm Diễm vồ ngược trước khi chết, khiến thân thể Thương Hổ nháy mắt nổ tung. Vị thiên kiêu vô lượng thần tộc này, đến chết cũng chưa phản ứng lại, Phượng Cửu Thiên cùng Thánh Thiên Thần hai người cũng bị thương nặng gần chết, tịch diệt kiếm khí tàn phá trong thân thể, không ngừng ngăn cản máu thịt của họ khép lại. Nhưng mà, mắt thấy thân thể Phạm Diễm tịch diệt, lệnh bài thiên kiêu vừa mới ngưng tụ nháy mắt tan vỡ, khí vận thiên kiêu nồng đậm liền hướng về hai người ập tới. Khí vận thiên kiêu hùng hồn, làm hai người đều vẻ mặt mừng rỡ. Ngay lúc này, có kiếm khí phá không chém tới, thân thể Thánh Thiên Thần cứng đờ, đầu thế mà ầm ầm nổ tung, không đợi đầu hắn khôi phục, đã có một luồng lực lượng kinh khủng trấn áp tới, mạnh mẽ gạt bỏ linh tính thân thể hắn, thi thể thần chủ to lớn đã bị Thẩm Trường Thanh thu vào trong Minh Hà Giới. Chương 3560, luyện hóa tinh huyết thần chủ, 1, toàn bộ quá trình đều xảy ra quá nhanh. Phạm Diễm cùng Thương Hổ ngã xuống. Lệnh bài thiên kiêu tan vỡ. Lại đến Thánh Thiên Thần bị đánh lén ngã xuống, toàn bộ đều hầu như xảy ra trong nháy mắt. Trong lòng Phượng Cửu Thiên hoảng hốt, hầu như ngay lập tức, đã kéo giãn khoảng cách với Thẩm Trường Thanh. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh căn bản không có ý tứ chém giết hắn. Sau khi một đòn đánh lén đắc thủ, thành công làm thân thể Thánh Thiên Thần ngã xuống một lần, Thẩm Trường Thanh liền xé rách hư không, trực tiếp hướng về Tuyên Cổ Đại Lục chạy đi. Cùng lúc đó, Thánh Thiên Thần ngã xuống, khiến cường giả Thánh Thần tộc chấn động giận dữ. Thánh Hoàng quan sát chiến cuộc, hôm nay cũng đã mang sát ý ra tay, một chưởng chấn vỡ hư không chư thiên hạ xuống, lực lượng thần chủ đứng đầu hoàn toàn phát tiết ra. Phù Dương, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lực lượng đáng sợ chấn vỡ hư không. Bóng người Thẩm Trường Thanh vừa mới bước vào khe hở không gian, đều bị mạnh mẽ giam cầm ở tại chỗ. Lúc này, có hào quang phá không mà đến. Vạn Đạo Bi đang ở Thiên Tông, thế mà ngự không chạy tới. Thẩm Trường Thanh nâng Vạn Đạo Bi, tiên lực điên cuồng rót vào trong Vô Thượng Đạo Binh, 10 vạn thần thông hóa tinh tú, sức mạnh to lớn vô thượng của thập nhị phẩm đạo binh bị kích phát ra. Hư ảnh mênh mông đè ngang hư không. Tinh tú thiên hà từ trong tấm bia đá tràn ra. Đối mặt áp lực từ Thánh Hoàng thần chủ đứng đầu bực này, điều Thẩm Trường Thanh có thể làm đó là toàn lực ngăn cản, Ngay tại lúc hai luồng lực lượng sắp va chạm, có một kiếm ngang trời mà đến, một chưởng nghiền nát hư không chư thiên, bị lực lượng một kiếm này hoàn toàn ngăn cách. Ầm, chưởng lực tan vỡ. Hạ Vũ Tôn giả sắc mặt hờ hững, Cửu Càn, ngươi ta cũng có trăm vạn năm chưa từng giao thủ, không bằng hôm nay tranh tài một hồi. Hạ Vũ, thân hình Thánh Hoàng đột ngột hiện ra, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Vũ Tôn giả trước mắt, trong mắt sát ý mãnh liệt, đối với vị tôn giả kiếm thần tộc này, trong lòng hắn có sự kiên kỵ rất lớn. Tuy Thánh Hoàng rất muốn chém giết Thẩm Trường Thanh, nhưng trước mắt Hạ Vũ Tôn giả xuất hiện, hắn đã rõ mình đã không có cơ hội chém giết Thẩm Trường Thanh. Muốn giết đối phương, phải qua Hạ Vũ Tôn giả một cửa ải này trước. Không nói gì, hai người đã nháy mắt bùng nổ chiến đấu. Cùng lúc đó, Vân Hoàng cùng Trận Hoàng cũng theo đó đã đến, hoàng giả hai tộc thúc giục trấn tộc chí bảo, hướng về Hạ Vũ Tôn giả vây giết, Thẩm Trường Thanh không dừng lại, sau khi thu hồi vạn đạo bi, đã ngự không rời đi. Tuyên cổ đại lục. Thẩm Trường Thanh từ hư không chư thiên rời đi, đã trực tiếp về tới trong Thiên Tông. Một trận chiến của kiếm thần tộc cùng thần tộc khác, kết quả cụ thể như thế nào, đã không phải hắn có thể nhúng tay, chém giết thân thể Vân Dịch cùng Thánh Thiên Thần, Thẩm Trường Thanh tự hỏi một trận chiến này hắn đã làm tới cực hạn, hôm nay thực lực của hắn tổn hại nghiêm trọng, tiếp tục lưu lại cũng không thay đổi được cái gì. Cho nên, đây cũng là lý do Thẩm Trường Thanh rút lui. Kiếm thần tộc chính đại tôn giả cùng ra, cường giả thần tộc bọn Thánh Thần tộc chờ cũng ra hết. Một trận chiến này chủ yếu đó là quay quanh thiên kiêu mấy tộc triển khai, hôm nay Phạm Diễm ngã xuống, một trận chiến này cho dù sẽ có ảnh hưởng không nhỏ, nhưng nghĩ hẳn cũng không có vấn đề lớn. Trái lại, nội tình kiếm thần tộc, làm người ta cảm thấy cả kinh, trong thiên điện, Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Nội tình kiếm thần tộc, lại một lần nữa khiến hắn cảm thấy chấn động. Kiếm thần tộc chính đại tôn giả, thực lực tôn giả còn lại thì thôi. Hạ Vũ Tôn giả lần đầu tiên lộ diện, lại khiến Thẩm Trường Thanh mở rộng tầm mắt. Trong toàn bộ cường giả thần chủ chư thiên, thực lực của đối phương xem như tồn tại mạnh nhất trong thần chủ. Ít nhất, đây là trong thần chủ Thẩm Trường Thanh từng gặp, thực lực thuộc loại mạnh nhất. Mặc kệ là Thánh Hoàng của Thánh Thần tộc, hoặc là Phượng Hoàng của Chu Phượng Thần tộc, luận thực lực đều tồn tại chênh lệch với Hạ Vũ Tôn giả. Một kiếm đánh bị thương nặng Vân Hoàng. Một tay ngăn trở áp lực của hoàng giả hai tộc, hơn nữa còn có dư sức ra tay ngăn trở Thánh Hoàng. Thực lực như thế, Thẩm Trường Thanh hoài nghi đối phương đã bước vào cấp bậc tuyệt đỉnh thần chủ trong lời đồn hay không? Nếu không, rất khó giải thích thực lực của Hạ Vũ Tôn giả, vì sao sẽ mạnh đến vậy? Thực lực của ta tuy đã có thể sánh vai thần chủ đứng đầu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là đối phó thần chủ tầng 7 bình thường, như là hoàng giả thần tộc đứng đầu tồn tại ở một tầng diện này, vẫn còn kém không ít. Thẩm Trường Thanh nhớ lại một trận chiến này, hắn đối với thực lực của mình đã có một sự đánh giá. Càng thêm rõ ràng bước vào vạn pháp cảnh cùng chứng đạo thần chủ tầng 3, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy thực lực của hắn, hẳn là không chênh lệch nhiều với Vân Dịch thần chủ tầng 6. Đừng nhìn hắn chém giết thân thể Vân Dịch, nhưng cũng là ở dưới tình huống chiếm tiên cơ, đối phương tuy là thiên kiêu đứng đầu, nhưng hiếm thấy không có loại dũng khí buông tay liều một phen đó, chính là bắt được một điểm này. Thẩm Trường Thanh mới có thể chém giết thân thể Vân Dịch. Bằng không, Thẩm Trường Thanh muốn thật sự trấn áp Vân Dịch, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Chém giết Thánh Thiên Thần, càng là đúng dịp.